Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 705, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Hằng cũng không hề giấu giếm, mà lại ăn ngay nói thật. Còn không phải là vì cô có thực lực quá giỏi sao? Lãnh đạo cảm thấy cô rất có tiềm năng, cho nên muốn ký hợp đồng với cô luôn. Như thế thì cũng tiện cho việc hợp tác và quảng bá sau này. Tuy rằng đối với cô mà nói, việc ký hợp đồng là một loại trói buộc, nhưng nó cũng là một cơ hội rất tốt. Cô cũng biết nhà xuất bản Ảnh Âm của chúng tôi là nơi có quyền uy nhất trong nước. Cô trở thành ca sĩ ký hợp đồng với chúng tôi, sau này con đường sẽ vô cùng rộng mở. Diệp Ninh đương nhiên cũng biết được lợi và hại trong việc này. Cho dù không ký hợp đồng với bọn họ, nhưng chỉ cần băng từ lần này phát hành, độ nổi tiếng của cô cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Trên hợp đồng chúng tôi cũng không ép buộc cô phải làm quá nhiều chuyện. Chỉ có hai chuyện thôi. Thứ nhất là nếu sau này công ty phát hành băng từ, cô sẽ là ứng cử viên đầu tiên. Thứ hai là không được tùy ý hợp tác với các công ty phát hành khác. Nhưng cô cũng nên biết rằng, công ty của chúng tôi đã nắm giữ trên 90% số lượng băng từ phát hành trong nước. Sẽ không có sự lựa chọn nào tốt hơn chúng tôi. Lý Tử Hằng vô cùng tự tin ở phương diện này. Diệp Ninh cũng không bị những lời nói dõng dạc hùng hồn của Lý Tử Hằng mê hoặc. Chủ nhiệm Lý, những gì anh nói tôi đều biết rõ. Nhưng hiện tại tôi vẫn là thành viên của đoàn văn công. Cũng không biết có thể ký loại hợp đồng này hay không. Tôi cần phải quay về thương lượng lại với đoàn trưởng. Sau đó sẽ trả lời anh sau. Chuyện này không thành vấn đề. Cô cứ về xác nhận với đoàn trưởng Lâm Thanh trước đi. Sau đó chúng ta lại tiếp tục bàn tiếp. Lý Tử Hằng đồng ý vô cùng dứt khoát. Cho dù cuối cùng Diệp Ninh từ chối loại hợp đồng này thì anh ta cũng có thể lui lại một bước. Hoàn thành lần thu băng từ này thôi. Diệp Ninh cầm theo hợp đồng ra khỏi nhà xuất bản Ảnh Âm. Sau đó mới phát hiện đã đến trưa rồi. Cô đang định tìm đại một chỗ nào đó để lấp đầy bụng. Không ngờ lại bị Nhậm Ngọc Lan vốn nên rời đi từ lâu cản đường lại. TBC, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 705. HTML, Diệp Ninh, Nhậm Ngọc Lan trực tiếp gọi tên Diệp Ninh, giống như hai người đã trở thành bạn bè với nhau rồi. Nhậm Ngọc Lan không đợi Diệp Ninh đã tiếp tục nói tiếp. Tôi còn tưởng là chủ nhiệm Lý sẽ mời cô ở lại ăn cơm chứ. Gương mặt Diệp Ninh vô cùng lạnh nhạt đáp, tôi và chủ nhiệm Lý không thân, tôi hiểu, tôi cũng đang chuẩn bị ăn cơm. Cô có chịu nể mặt đi ăn chung với tôi không? Tôi biết bên này có một tiệm cơm ngon lắm. Đã đặt chỗ trước rồi. Nhậm Ngọc Lan nhiệt tình mời. Tôi còn có việc. Đã trưa rồi. Dù sao cũng phải ăn cơm mà. Cô sắp sửa trở thành ngôi sao ca nhạc lớn. Đừng có nói là cô khinh thường loại người bình thường như tôi đó nha. Nhậm Ngọc Lan nói đến câu cuối cùng đã mang theo một chút tự giễu. Diệp Ninh nhìn Nhậm Ngọc Lan nghiên cứu tìm tòi một chút nói. Tôi không có suy nghĩ như thế. Vậy đi ăn chung đi. Hơn nữa tôi còn muốn tâm sự với cô về chuyện của Trân Hồng Phỉ nữa. Chuyện này ngày hôm nay thế này. Cô ta chắc chắn sẽ căm hận cô. Có lẽ sau này sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Nhậm Ngọc Lan vừa nói. Vẻ mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc. Chắc không đến mức đó đâu. Diệp Ninh nỉ non nói. Tuy rằng cuối cùng người được chọn là cô. Nhưng mà chỉ cần Trân Hồng Phỉ có chút đầu óc thì cũng nên biết chuyện này không phải do cô quyết định. Nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nhậm Ngọc Lan như có ám chỉ gì đó nói. Hình như đã biết chuyện gì rồi. Cách chương.